Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 525 không thể như nguyện, lạc thần nước mắt, đây là rất nhiều người hôm nay tới một cái mục đích. Thậm chí không ít người chính là hướng về phía thứ này tới. Tư Mã U Nguyệt nghĩ tới này sẽ đã chịu rất nhiều người truy phủng. Lại không nghĩ rằng, nó sẽ trở thành tất cả mọi người xua, như xua vịt đồ vật. Kêu giới thanh một lãng cao hơn một lãng, nàng còn không có bắt đầu tham dự đấu giá. Giá cả cũng đã tới rồi 500 vạn trung phẩm tinh thạch. Phiên gấp 10 lần, những người này, thật đúng là chính là không đem tiền đương tiền sử à. Khúc béo nghe được những người đó kêu giới. Tấm tắc cảm thán, hâm mộ, Bắc Cung Đường cười nói, đương nhiên hâm mộ, khi nào chúng ta cũng có thể có nhiều như vậy tiền. Tưởng chụp cái gì, tưởng lấy tới tu luyện liền lấy tới tu luyện, tưởng ném liền ném, kia nhiều sướng lên mây. Khúc béo nói trong lòng nguyện vọng, ngươi gia hỏa này. Như thế nào nghe tới giống như nhà giàu mới nổi sẽ làm sự tình. Âu Dương Phi cười trêu nói. Khúc béo nhưng thật ra không một chút ngượng ngùng. Cười nói, nhà giàu mới nổi cũng là kẻ có tiền. Tư Mã U Nguyệt không có gia nhập bọn họ thảo luận. Bởi vì nàng đã bắt đầu kêu giới. Lạc thần nước mắt là nàng nhất định phải được đồ vật. Nhìn đến hừng hực khí thế kêu giới trường hợp, nàng đều đã đánh ý kiến hay. Nếu lần này cạnh giới thất bại, nàng liền áp dụng phi thường thủ đoạn, hãm hại lừa gạt trộm, chẳng sợ không quang minh, nàng cũng muốn sẽ đoạt được tới. Giá cả còn ở hướng lên trên tiêu thăng, thẳng bức ngàn vạn, Tây Môn Phong nhìn đến Tư Mã U Nguyệt còn ở kêu giới. Không đành lòng. Nói, U Nguyệt, vẫn là thôi đi, đây là cần thiết thuốc dẫn, bỏ lỡ lần này cơ hội, không biết khi nào mới có thể gặp được. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tây Môn Phong, chúng ta chờ không nổi, 1000 vạn, Vu Lăng Vũ lúc này mở miệng, này lạc thần nước mắt ta thánh quân các muốn, gần nhất liền nâng ra thánh quân các danh hào. Trực tiếp làm không ít người lui đi ra ngoài. Lần này tới không ít thế lực vẫn là dựa vào thánh quân các sinh tồn. Những người đó vừa thấy thánh tử mở miệng, còn có cái gì nói, trực tiếp rời khỏi. Còn có chút người muốn kêu giới, nhưng là bọn họ đột nhiên phát hiện một sự thật. Thánh quân các thánh tử cùng Mạc Tam ở cùng cái phòng. Kia không phải thuyết minh hai người là một đường. Những người đó không mua thánh quân các chướng cũng không dám không mua Mạc Tam chướng. So với thánh quân các, chút nào cha không ra bối cảnh Mạc Tam càng làm cho người sợ hãi. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, có chút u oán nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Gia hỏa này đều bất hòa chính mình thương nghị một chút liền ra tiếng. Còn đem thánh quân các nâng ra tới. Bất quá chiêu này cũng hữu dụng. Ít nhất không có người đuổi tới. 1000 vạn nhất thứ. 1000 vạn lượng thứ. 1000 vạn ba lần. Quân thương nhìn quét một chút hội trường. Xác định không có người lại tiếp tục cạnh giới. Gõ một chút bán đấu giá trùy. Giao dịch thành công. Lạc thần nước mắt từ thánh tử điện hạ chụp đến, hắn nói âm rơi xuống. Thị nữ đi lên, bưng lên khay, đi Tư Mã U Nguyệt bọn họ phòng. Tư Mã U Nguyệt lấy ra tinh tạp, cắt 1000 vạn cấp thị nữ. Đêm kia lạc thần nước mắt thu lên. Tới rồi mặt sau Tư Mã U Nguyệt không có tham dự kêu giới. Vài thứ kia đều không có hấp dẫn nàng. Bất quá nhưng thật ra đi theo xem, gia tăng rồi không ít kiến thức. Trận này bán đấu giá rằng co một ngày một đêm. Đến ngày thứ ba sáng sớm thời điểm, quân thương mới nói lần này đấu giá hội bán đấu giá phân đoạn đã toàn bộ kết thúc. Phía dưới này đây vật đổi vật thời điểm ân ý bắt đầu hai dạng khác biệt, đồ vật đều không có hấp. Dẫn Tư Mã U Nguyệt chú ý, đến loại thứ ba vật phẩm phóng đi lên sau, nàng mới bắt đầu lắng nghe quân thương yêu cầu. Quân thương theo thường lệ trước đem như vậy đồ vật giới thiệu một phen. Sau đó nói, lần này vật phẩm chủ nhân không có nói muốn cái gì. Chỉ là làm muốn tham dự đấu giá người đem các ngươi nguyện ý lấy ra đồ vật viết trên giấy. Hắn sẽ quyết đoán ra đổi cho ai. Tư Mã U Nguyệt lấy ra giấy bút. Nghĩ nghĩ, viết xuống kim xà quả. Sau đó đem giấy cho tiến đến thu tờ giấy thị nữ. Thực mau, kia đồ vật chủ nhân liền quyết sách ra đối tượng. Tuyển chứ cùng Tư Mã U Nguyệt kim xà quả trao đổi. Người ngoài sẽ không biết Tư Mã U Nguyệt ra cái gì, nhưng là nghĩ đến có thể đả động đối phương tâm, khẳng định cũng là xa xỉ chi vật. Cuối cùng một cái đồ vật bưng lên thời điểm, ở đây người đôi mắt đều thẳng hiểu rõ, ngay cả Tư Mã U Nguyệt cũng nhịn không được hô hấp căng thẳng. Đây là lần này đấu giá hội cuối cùng một thứ, thần chi xa. Là từ một cái thái cổ khoáng thạch bên trong khai ra tới đồ vật. Này giá trị không cần ta nhiều lời. Tất cả mọi người đều minh bạch quân thương nói. Này chủ nhân muốn một kiện đồ vật. Trừ bỏ thứ này. Mặt khác hắn đều không đổi. Quân các chủ. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Hắn nghĩ muốn cái gì. Ngươi chạy nhanh cho chúng ta nói nha. Dưới đài có người thúc giục nói, quân thương xem tất cả mọi người đều sốt ruột, cười đến đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng. Nhân gia nói, chỉ cần thần chi ngân, các ngươi ai có thần chi ngân, là có thể đem này thần chi xa đổi đi. Thần chi ngân, đó là thứ gì? Ở đây người không nói có, thậm chí liền nghe đều không có nghe qua. Tư Mã U Nguyệt cũng nhăn chặt mày, nàng nhưng thật ra nghe nói qua thần chi ngân, chính là lại không có. Này thần chi ngân rốt cuộc là cái gì? Thánh tử điện hạ, các ngươi biết không, thần chi ngân là một loại thần dược, là năm đó vô ngân đế quân gieo một mặt dược liệu. Nghe nói ở hắn ly thế phía trước. Hắn đem sở hữu linh lực toàn bộ rót vào đến này dược liệu bên trong. Làm nó từ một gốc cây bình thường dược liệu lột sắc thành một gốc cây thần dược. Thứ này chỉ tồn tại ở sách cổ. Căn bản không có người gặp qua, Vu Lăng Vũ nói. Nếu là không tồn tại đồ vật, vì sao này chủ nhân muốn khai điều kiện này? Vu Lăng Vũ cùng Tân Mặc bọn họ đều lắc đầu. Tỏ vẻ không hiểu người nọ ý tưởng. Có lẽ ở hắn xem ra. Trên đời có thứ này đi. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên muốn thần chi ngân. Nàng chỉ có thể mắt trông mong nhìn thần chi xa lại không cách nào được đến. Quân thương đợi một hồi lâu. Thấy không ai có thể lấy ra tới. Đành phải làm người đem đồ vật thu lên. Đồng thời tuyên bố hôm nay đấu giá hội đến đây kết thúc. Xuống đài thời điểm hắn trong lòng có điểm vì thế chủ nhân tiếc hận. Nàng đã tìm rất nhiều địa phương. Không nghĩ tới vẫn là không có tìm được. Nguyên bản tưởng lần này thử thời vận. Kết quả vẫn như cũ không có. Nghĩ đến nàng hiện tại trạng huống. Hắn nhịn không được ở trong lòng thở dài. Đấu giá hội kết thúc. Tất cả mọi người đều lục tục rời đi, bởi vì không có đổi đến cuối cùng thần chi xa. Tư Mã U Nguyệt có chút uể oải. Tây Môn Phong nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, có chút đau lòng, giữ chặt nàng, nhỏ giọng nói, U Nguyệt, lần này không đổi đến cũng không quan trọng, có thể tìm được người ta đã thực thỏa mãn, không được. Đã có biện pháp có thể ức chế tình huống của ngươi, ta liền sẽ không từ bỏ. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, tuy rằng chúng ta không có thần chi ngân, Nhưng là chúng ta có thể đi tìm nàng thương nghị một chút. Nhìn đến có thể hay không làm nàng cho chúng ta đổi cái điều kiện. Chưa thử qua phía trước, ta sẽ không từ bỏ, làm tốt quyết định, liền không cứ thế cấp rời đi. Chỉ là làm Tư Mã Liệt bọn họ mang theo người đi về trước. Chính mình cùng Vu Lăng Vũ còn có Mạc Tam bọn họ đi tìm thị nữ. Nói muốn thấy Quân Lan một mặt. Hết chương.